Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066, chương 1067 giữ lại đạn đánh Manchester City. Tại Merseyside quận Derby chiến bình sau trận đấu trong phòng thay quần áo. Từ Đổ Vân Binh nghe được đám cầu thủ mang theo tức giận tâm tình tại phát biểu riêng phần mình. Cách nhìn. Đây là ta gặp qua tối mẹ hắn không có chí khí đội bóng. Không sai, đây là bọn hắn sân nhà. Đây là derby chiến, nhưng bọn hắn nhưng không có một giây đồng hồ muốn thắng trận dục vọng. Một giây đồng hồ đều không có. Lần tiếp theo chúng ta phải thật tốt thu thập bọn họ. Ta biết bọn hắn đang suy nghĩ gì. Bọn hắn đang trợ giúp Manchester City. Đám hỗn đản kia. Cái kia phạm lỗi tuyệt đối là penalty, tuyệt đối là tại vùng cấm địa bên trong phạm lỗi. Ngay cả trọng tài chính cũng đang giúp bọn hắn. Đương nhiên, truyền thông đã nói rất nhiều niên không hy vọng chúng ta tiếp tục cầm quán quân. FA hiện tại khẳng định tại phía sau màn cười trộm. Bọn hắn mới là lớn nhất hắc thủ, muốn kết thúc chúng ta quán quân. Không dễ dàng như vậy. Một tiếng to lớn vang dội đóng sập cửa âm thanh hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Tất cả cầu thủ cùng huấn luyện viên đều nhìn phía cánh cửa phương hướng. Bọn hắn gặp được Tư Đồ Vân Binh một mặt bình tĩnh chi sắc nhìn bốn phía toàn trường. Tất cả mọi người ngậm miệng lại, nhưng bọn hắn biểu lộ nói cho Tư Đồ Vân Binh. Bọn hắn còn có phàn nàn không có chút xuống. Tư Đồ Vân Binh trầm giọng nói. Ta biết hiện tại để các ngươi tỉnh táo lại cũng không dễ dàng. Nhưng ta chỉ hy vọng các ngươi hỏi mình mấy vấn đề. Liverpool chừng nào thì bắt đầu như cái oán phụ rồi. Các ngươi hiện tại phản ứng là không phải nguồn gốc từ tại sợ hãi. Ta biết năm nay Manchester City là ta chấp giáo chi này đội bóng đến nay tại thi đấu vòng tròn bên. Trong gặp được mạnh nhất đối thủ. Nhưng các ngươi đối với mình không có lòng tin sao? Mỗi một niên chúng ta muốn đánh đến thiếu 60 trận đấu. Chẳng lẽ tất cả trong trận đấu xử phạt đối với chúng ta đều có lợi sao? Hoặc là nói đúng chúng ta là công bằng sao? Chúng ta đến cùng là muốn quán quân? Hay là muốn làm một cái thất bại về sau oán phủ? Các ngươi đã theo ta rất nhiều niên. Ta hy vọng vừa rồi các ngươi chỉ là nhất thời cảm xúc phát tiết. Bởi vì như vậy các ngươi để cho ta cảm thấy lạ lẫm. Ta hiểu rõ các ngươi sẽ đem nộ khí đều nuốt xuống. Hóa thành động lực, hóa thành đấu trí, hóa thành chuyên chú lực. Chúng ta trận tiếp theo thất bại sao? Vẫn là sẽ đánh hòa. Không, chúng ta sẽ thắng. Đây là chúng ta cho tới nay tín niệm. Chẳng lẽ là bởi vì thắng được quá nhiều, hiện tại thật sợ thua. Ai có thể thắng chúng ta? Ngoại trừ chính chúng ta, không ai có thể đánh bại chúng ta, thắng được chúng ta. Sau khi nói xong những lời này, Tư Đồ Vân Binh lại một lần nhìn bốn phía toàn trường tất cả mọi người, hắn cũng không có phê bình ai, càng giống là tại dẫn đạo bọn hắn. Bởi vì gian này trong phòng thay quần áo cầu thủ giá trị bản thân cộng lại tuyệt đối vượt qua 5 ức. Bảng Anh, cho dù cái này xa hoa đội hình là Tư Đồ Vân Binh tự tay bồi dưỡng. Nhưng hắn vẫn không thể tại hiện tại giai đoạn này đi rơi xuống bọn hắn mặt mũi. Không thể còn như những này cầu thủ còn không có ngôi sao gì cấp thời điểm đi giáo huấn bọn hắn. Bởi vì chí ít bọn hắn bản mùa giải biểu hiện như cũ rất bình thường xuất sắc. Hôm nay không có cầm xuống tranh tài rất nhiều yếu tố. Lúc đầu loại này cực hạn trận công kiên. Có thể hay không cầm xuống không chỉ là dựa vào thực lực nói chuyện. Liverpool bản mùa giải đã thắng như vậy derby thi đấu. Ngẫu nhiên không thắng được một trận thực sự quá bình thường cực kỳ. Tư Đồ Vân Binh quay người rời đi phòng thay quần áo. Hắn muốn đi tiếp nhận sau trận đấu phỏng vấn. Liverpool trung tướng cũng đều tỉnh táo lại. Bọn hắn cùng nhìn nhau. Có người mở miệng. Sợ hãi Manchester City. Không, Boss. Chúng ta sợ hãi chính là để ngươi thất vọng. nhưng chúng ta vừa rồi quả thật làm cho hắn thất vọng. Van Dijk phủi phủi tay nói, đừng nói suy nghĩ, tựa như Bob nói, chúng ta bây giờ nên làm gì đều đi làm cái gì. Về nhà nghỉ ngơi thật tốt, đêm mai trong đội tụ hội hủy bỏ, tất cả mọi người dưỡng đủ tinh thần, thắng được trận tiếp theo tranh tài. Không, cố gắng thắng được mùa giải còn lại tất cả tranh tài. Đám cầu thủ nhao nhao gật đầu, đều hành động đi tiến hành sau trận đấu thanh lý cùng vật lý trị liệu khôi phục. Tư đồ Vân Binh đi vào sau trận đấu buổi họp báo hiện trường lúc dưới đài các phóng viên cũng chờ đã không kịp. Liverpool tại Goodison Park sân bóng không chiến bình Everton. Bản thân cái này có thể là một trận nhàm chán tranh tài, nhưng kết quả này tuyệt đối có sự vang dội, cũng có thể coi là Everton bạo lạnh từ trên thân Liverpool đoạt điểm. Tư đồ Vân Binh sau khi ngồi xuống liền bị phóng viên hỏi đối hôm nay tranh tài có ý kiến gì không. Tư đồ Vân Binh thản nhiên nói, ta cảm thấy tranh tài so ra mà nói nội dung tương đối đơn giản. Liverpool một mực tại tiến công, Everton không có tiến công, chỉ có phòng thủ. Sau đó Liverpool bỏ lỡ một hai cái cơ hội tốt, tiếc nuối tại sân khách đánh ngang. Chỉ thế thôi, phóng viên lại hỏi, người không muốn đối Everton biểu hiện làm ra đánh giá sao? Tư đồ Vân Binh lắc đầu nói, ta không quan tâm Everton. Trước đây thật lâu ta cũng đã nói, Merseyside quận chỉ có một nhà vĩ đại câu lạc bộ, tên là Liverpool, ta biết. Everton biểu hiện tại hôm nay là đặc biệt, bọn hắn sẽ không mỗi một trận đấu đều như vậy, nhưng này lại như thế nào? Ta không quan tâm, bọn hắn tại Liverpool trước mặt từ đầu đến cuối không có hoàn thủ dấu hiệu. Hôm nay bọn hắn lấy được một trận thế hòa, tăng lên một cái điểm thi đấu vòng tròn, bọn hắn có thể đi kéo sâm panh chúc mừng. Tư đồ Vân Binh cũng không muốn đi công kích Everton quá bảo thủ, không có ý nghĩa, bởi vì Everton cái này cấp bậc đội bóng bảo thủ là hoàn toàn nhưng lý giải. Cuối cùng không giống MU, Chelsea, Hotspur bọn hắn còn có tranh quan dã tâm. Một chi không có dã tâm đội bóng kéo dài hơi tàn cũng tốt. Như cái xác không hồn cũng được, chính bọn hắn có thể tiếp nhận, cũng chưa nói tới cùng lý tưởng mục tiêu có cái gì trái ngược mâu thuẫn. Tự nhiên người bên ngoài không có gì có thể đi công kích. Phóng viên hỏi lại, vậy ngươi cho rằng Liverpool biểu hiện như thế nào? Tư đồ Vân Binh, vẫn tốt chứ. Chúng ta biểu hiện hôm nay mặc dù không gọi được là đỉnh cấp, nhưng cũng tuyệt đối cập cách. Các phóng viên đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Có người hỏi, vì cái gì tại mất điểm về sau mà lại là Merseyside quận Derby bên trong mất điểm, người sẽ biểu hiện được bình tĩnh như vậy? Liverpool fan bóng đá sẽ đáp ứng sao? Người chẳng lẽ chỉ lo lắng Manchester City đuổi theo sao? Tư đồ Vân Binh nở nụ cười, nói, ta biết các người muốn một cái lớn tin tức, hy vọng nhìn thấy ta thất thố, nhìn thấy ta công kích Everton qua bảo thủ, tiết kiệm chút khí lực đi. Cái này mùa giải chúng ta đánh trong trận đấu đối thủ toàn trường tranh tài tử thủ còn ít sao? Ta đã quen thuộc, các ngươi còn không có sao? Nếu như nhất định phải ta cho các ngươi một cái có thể viết lên báo chí tin tức. Tốt, ta hiện tại rất bình tĩnh, nguyên nhân là ta muốn giữ lại đạn đánh Manchester City. Thỏa mãn sao? Hiện trường các phóng viên rốt cục cười. Bọn hắn thích Tư đồ Vân Binh cùng bọn hắn thích Mourinho có khác nhau rất lớn. Từ phía sau là có thể mang đến rất nhiều tranh luận chủ đề. Bọn hắn thích xem đến Mourinho hù người, sinh khí, biệt khuất, vân vân. Nhưng bọn hắn thích Tư đồ Vân Binh là bởi vì Tư đồ Vân Binh là một cái thẳng thắn người, mà lại hắn luôn luôn có thể mang đến rất nhiều tích cực nguyên tố. Nếu như đem Tư đồ Vân Binh 10 năm chấp giáo trong lịch trình cùng truyền thông liên hệ tinh hoa biên tập ra, hắn cơ hồ là cho tất cả đại tân sinh giáo đầu tạo một cái mô bản. như thế nào đứng trước khốn cảnh lúc không từ bỏ, như thế nào tại lọt vào bất công lúc đi đối mặt, như thế nào tại thắng lợi lúc giữ vững tỉnh táo, lại như thế nào đứng vững thiên đại áp lực chuyện trò vui vẻ. Tư Đồ Vân Binh xuất đội trở về nhà, Sigrid còn chuyên môn an ủi hắn. Cái này khiến Tư Đồ Vân Binh cảm thấy buồn cười. Nếu như hắn thật sự tức giận hoặc là cảm thấy phiền muộn, hắn tuyệt đối sẽ tại trong phòng thay quần áo liền biểu hiện ra ngoài. Hiện tại toàn thế giới đều đang ngó chừng Manchester City. Ngày thứ hai hạm đội đường phố ngay tại tuyên dương Manchester City có được đuổi kịp Liverpool cơ. Hội, lượt này thi đấu vòng tròn áp trục đại chiến là Manchester thành Derby. Tranh tài sẽ tại Etihad trên sân bóng diễn. Manchester City có được lợi thế sân nhà, cho nên ngoại giới càng thêm nhìn thấy Manchester City có thể tại sân nhà cầm xuống MU. Chắc hẳn Manchester City cũng khẳng định dồn hết đủ sức để làm muốn từ tử địch trên thân cầm tới. Ba phần, đường trời xế chiều tranh tài trước khi bắt đầu. Sigrid trong nhà phòng khách đã chuẩn bị xong hoa quả cùng rượu đồ uống. Lại chậm chạp không thấy Tư Đồ Vân Binh xuống lầu. Nàng vội vàng chạy lên lâu. Nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh cùng Tư Đồ Cẩn tại phòng giải trí trên sàn nhà còn tại đá bóng chơi. Tư Đồ Giật thì đã tại phòng giải trí nơi hẻo lánh cái nôi bên trên ngủ thiếp đi. Sigrid nói với Tư Đồ Vân Binh. Thân ấy, ngươi có phải hay không đã quên tranh tài thời gian? Tranh tài đã bắt đầu. Lúc này chỉ nghe Tư Đồ Cẩn nói ra. Bóng đá thi đấu, bóng đá thi đấu. Bà ba muốn nhìn bóng đá thi đấu. Tư Đồ Vân Binh quay đầu nói với hắn. Bà ba hôm nay không nhìn bóng đá thi đấu. Bà ba chơi với ngươi có được hay không? Tư Đồ Cẩn có rất nhiều lần ban đêm chạy tới Tư Đồ Vân Binh thư phòng liền sẽ nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh đang nhìn tranh tài thu hình lại nghiên cứu đối thủ. Sigrid mỗi lần đem hắn mang về phòng lúc đều sẽ nói cho hắn biết. Không nên quấy rầy ba ba nhìn bóng đá thi đấu. Cái này dẫn đến Tư Đồ Cẩn kỳ thật cũng không thích bóng đá thi đấu. Trừ phi Tư Đồ Vân Binh dẫn hắn cùng một chỗ xem bóng thi đấu. Mỗi lần nhìn thấy cầu thủ ngã xuống đất thời điểm, Tư Đồ Cẩn cũng sẽ hô to. Cố lên, đứng lên, đứng lên, cố lên, cố lên. Tư Đồ Vân Binh lại quay đầu nói với Sigrid. Ta đối trận đấu này không hứng thú, còn không bằng bồi tiếp tiểu quan quân chơi một hồi. Ngươi biết, tương lai nửa tháng ta sẽ rất bận bịu, thời gian sẽ càng căng thẳng hơn. Khó được hôm nay đợi trong nhà, ta nhiều bồi bồi hắn. Ngươi có muốn hay không cùng đi? Sigrid ngẩn người, sau đó cười nói. Tốt, à, vậy liền không nhìn, chúng ta cùng nhau chơi đùa đi. Liền tại bọn hắn bồi tiếp nhi tử chơi đùa thời điểm. Tại cách bọn họ biệt thự chỉ có không đến 1 giờ đường xe khoảng cách bên ngoài Etihad sân bóng. Bên trong, Manchester City cùng MU Derby đại chiến cũng đã bắt đầu. Nếu như Sigrid bồi tiếp Tư Đồ Vân Binh nhìn trận này Derby đại chiến hơn nửa hiệp, như vậy nàng nhất định sẽ ở giữa sân lúc nghỉ ngơi dỗ dành Tư Đồ Vân Binh đừng đi nửa chàng sau so tài. Bởi vì Manchester City ở trên nửa chàng trong trận đấu hai cầu dẫn trước MU, hơn nửa hiệp tử thủ MU cơ hồ không có bất kỳ cái gì có uy hiếp thế công. Manchester City thì là thế công như thủy triều, Sterling còn đánh bay hai cái đơn đao. Nhưng trận đấu này phấn khích toàn bộ đều tại hạ nửa chàng. Giữa trận lúc nghỉ ngơi có lẽ Guardiola nghĩ đến điểm tích lũy đuổi ngang Liverpool. Liền khống chế tốt nhịp điệu thi đấu, làm tốt phòng thủ, như vậy MU không lật được trời. Ai có thể nghĩ Manchester City lại bị nửa chàng sau chủ động tiến hành phản công MU tại 20 phút bên. Trong ngay cả tiến 3 cầu. Tại tranh tài 70 phút trước cũng đã lại vượt qua điểm số. Trong lúc này, Manchester City cơ hồ là hơn nửa hiệp MU phiên bản. Tiến công không có chút nào uy hiếp. Đợi đến cuối cùng 20 phút lại trái lại phát lực lúc. Manchester City thì lại bắt không được cơ hội. Sterling tại hạng nửa chàng lại lãng phí hai lần hoàng kim cơ hội. Đồng thời De Gea cũng lắc mình biến hóa thần lực phụ thể diễn ra chí ít hai thế giới cấp dập tắt. Lửa, cuối cùng Manchester City tại sân nhà 2-3 bảo lạnh bại bởi MU. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?